Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3983, không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ra tay đã là phép tắc sức mạnh cụ tượng hóa, thật sự là thủ đoạn khủng khiếp. Tông chủ của Vạn Thần Tông quay đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Phách nói: "Độc Cô huynh, đồ nhi này của ông được dạy nên thế nào vậy?" Độc Ngô Bá Đạo tỏ ra kinh ngạc nói: "Tôi cũng không biết thủ đoạn này." Lông mày Thanh Huyền Tử nhíu lại, từ thủ đoạn của Đường Hạo có thể nhìn ra, cậu Diệp Phong này chỉ sợ không phải là đối thủ của anh ta. Tôi thấy chưa chắc, Diệp Phong đó không hiền sơn không lộ thủy, dám một mình đến Điện Thần Hoàng, chẳng lẽ không có một chút thủ đoạn nào ư? Tông chủ của Vạn Thần Tông lắc đầu. "Hừ," Thanh Huyền Tử hừ lạnh một tiếng, "hay là chúng ta đánh cược đi?" "Đánh cược như thế nào?" Tông chủ của Vạn Thần Tông hào hứng nói. Thanh Huyền Tử cười một tiếng, "Nếu Diệp Phong thắng, bản quốc sư cho ông một bức bản đồ kho báu trong bí cảnh thượng cồi." Trong lòng tông chủ của Vạn Thần Tông khế động, ông ta nói: "Nếu Diệp Phong thua thì sao? Cho bản quốc sư vào đài ngưng thần của Quý Tông nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm. Thanh Huyền Tử cười nói. Tông chủ của Vạn Thần Tông hừ lạnh một tiếng, "Quốc sư quả nhiên tính toán hay lắm, nhưng nể mặt bản đồ bí cảnh thượng cổ, tôi cược với ông phe này." Ngay tại lúc đó, trên võ đài, bàn tay thiên thần nghiền ép mà đến, Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, 5 ngón tay khế chụp lấy bàn tay thiên thần đang rơi xuống, đột nhiên dùng sức, bàn tay thiên thần sụp đổ, hóa thành vô số phù văn rồi tiêu tán. Vẫn chưa hết, Diệp Bắc Minh đồng thời đấm ra một quyền, sát ý lạnh như băng ngưng tụ thành thực chất, một con rồng từ sát ý bắn thẳng vào cơ thể Đường Hạo. Anh ta ra tay chống đỡ, trên võ đài phát ra một tiếng nổ nặng nề, Đường Hạo lập tức bị bắn tung bay ra ngoài, nện xuống biên giới của võ đài, phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, anh ta suýt chút nữa đã rời khỏi võ đài. Hiện trường xôn xao một hồi, cái này, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.